Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1014, nói chuyện cũ. Được rồi, thôi, lấy thêm đi vậy ba cái. Cái này Xích Dương cốc còn không được cùng chúng ta liều mạng à? Tiết Thanh nhìn một cái Cố Lương Tài và Viên Hồng đám người ánh mắt. Khoát khoát tay, thuận miệng nói một câu. Nghe nói như vậy, lòng của tất cả mọi người đột nhiên nới lỏng. Thật may người này không có ý nghĩ này. Nếu không, Xích Dương cốc sợ là phải thua thiệt chết. Vậy ngươi thích hợp dùng đi. Không được, lần sau chúng ta lại tới cầm cái khác. Trần Đông Lai gật đầu một cái, thuận miệng nói. Tê, Cố Lương Tài các người mới vừa buông lỏng tim, lập tức lại xách lên. Ai đây bị được à? Còn lần sau lại tới cầm. Cái này là phải đem Xích Dương cốc làm sách máy tiền đi. Quá đáng sợ, thiệt là. Cái này lớn như vậy cái Xích Dương cốc, một cái tốt một chút bảo bối cũng không có. Tiết Thanh lẩm bẩm nói một câu. Cái này còn kêu không có bảo bối tốt. Liền bảo vật Trấn Tông đều lấy đi. Trần tiên sinh, ngài bây giờ có thể buông ta ra sao? Cố Lương Tài nhìn Trần Đông Lai, thận trọng nói một câu. Hắn đã bị Trần Đông Lai nặn ở trong tay hồi lâu. Còn có nhiều như vậy Xích Dương cốc đệ tử đều nhìn đây. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cái này cốc chủ uy nghiêm đều bị tiêu hao không còn chút nào. Cũng phải, ta đều quên, thả ngươi đi xuống đi. Trần Đông Lai nhìn Cố Lương Tài, cái này mới phản ứng được. Nói một câu, đem Cố Lương Tài trực tiếp vứt sang một bên. Nói, ngại quá à, ta đều quên còn nắm ngươi đâu. Lời này vừa ra, Cố Lương Tài sắc mặt cũng xanh biếc. Cái này, thật sự là hoàn toàn không làm người à. Cố Lương Tài chịu đựng trong lòng lửa giận, trên mặt còn treo nụ cười. Nói, không, không có sao. Hiện tại cầm thiên tàm y. Ngài xem, muốn lúc nào hồi thuần dương tiên tông liền sao. Cố Lương Tài hiện tại ước gì sớm một chút đem những người này cũng cho đưa đi. Dẫu sao, lại như thế ở lại, toàn bộ Xích Dương cốc cũng không có biện pháp khôi phục an tĩnh. Làm sao, Cố cốc chủ là muốn sớm một chút đuổi chúng ta đi sao? Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại nói, nơi nào, Trần tiên sinh nói đùa, tại hạ không dám. Cố Lương Tài sắc mặt hoảng hốt, lập tức nói một câu, ngài thật biết nói đùa, chính là cho bọn họ 100 cái lá gan, cũng không dám trực tiếp đuổi đi à? Dĩ nhiên, Trần Đông Lai không muốn đi, ai cũng đuổi không đi. Hiện tại cầm thiên tàm y, bọn họ hai người, là ta giúp bọn họ, vẫn là chính bọn họ động thủ à? Trần Đông Lai nhìn về phía Lâm Nhược Bình và Lâm Khang hai người, trực tiếp nói, lộp bộp, một mực ở bên cạnh xem trò vui Lâm Nhược Bình và Lâm Khang. Trong lòng là lập tức liền, lộp bộp một tí. Bọn họ biết, thuộc về cơn ác mộng của bọn hắn, là không chạy thoát. Trần tiên sinh, chúng ta vô liêm sỉ, chúng ta đáng chết, nhưng xin ngài nương tay cho, tha chúng ta một mạng à. Lâm Khang trực tiếp quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, trước còn trông cậy vào Xích Dương cốc có thể giúp bọn họ đánh lui Trần Đông Lai. Bây giờ nhìn lại, đây hoàn toàn liền là không thể nào. Hiện tại liền cốc chủ đều không phải là Trần Đông Lai đối thủ. Trừ quỳ xuống khẩn cầu, cũng không có đường khác. Nhiệt tử, còn không quỳ xuống. Lâm Khang gặp Lâm Nhược Bình còn đứng tại chỗ không động đậy, trực tiếp đem Lâm Nhược Bình cho kéo xuống. Không vui nói, người tạo thành hậu quả, chính ngươi tới gánh vác. Hắn hiện tại đã có muốn vứt bỏ cái này con trai ý tưởng. Dẫu sao, nếu như không có Lâm Nhược Bình, vậy cũng không có chuyện gì. Đều là bởi vì cái này ngu xuẩn, trêu chọc Diệp Trần, trêu chọc Huyết Nguyệt Sơn Trang người, mới tạo thành ngày hôm nay cái này hậu quả. Lâm Nhược Bình quỳ trên đất, một hồi hoảng hốt, trước hắn vẫn là Xích Dương cốc công tử ca, thân phận địa vị tôn quý, nhưng hôm nay, cũng phải quỳ xuống đất, cầu người bảo vệ tánh mạng, nếu các ngươi không hạ thủ được, vậy ta tới giúp các ngươi đi. Trần Đông Lai đi thẳng tới, đem Lâm Khang và Lâm Nhược Bình xách lên, Thậm chí, cái này hai người cũng chưa kịp có phản ứng gì, liền trực tiếp bị Trần Đông Lai bóp nát đan điền. Oanh, à, không muốn à, Lâm Khang và Lâm Nhược Bình một tiếng hét thảm truyền tới. Trên người hai người công lực liền toàn cũng bị mất, lập tức là được một tên phế vật. Không có, toàn cũng bị mất, Lâm Khang trong miệng nỉ non nói. Hắn nhưng mà vừa mới tới xuất khiếu kỳ không lâu, còn không hưởng thụ được cái gì. Hiện tại ngược lại tốt, tất cả công lực toàn cũng bị mất, thành một cái triệt triệt để phế vật. Lâm Nhược Bình cũng giống như vậy, cả người thẫn thờ đứng tại chỗ, nói cái gì vậy không nói ra được. Cố cốc chủ, lúc này cáo từ, Trần Đông Lai mở miệng nói, sau này gặp lại, nói xong, liền xoay người đi về phía Diệp Trần và Tiết Thanh bên cạnh. Sau này gặp lại, Cố Lương Tài trong lòng lẩm bẩm một câu. Vẫn là sau sẽ không hẹn tương đối thích hợp. Hắn thì không muốn lại thấy được Trần Đông Lai. Người này, thật sự là quá đáng sợ. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Đại sư huynh, tiểu sư muội, chúng ta hiện tại đã giải quyết chuyện bên này. Có thể đi về. Trần Đông Lai mở miệng nói. Không gấp, đại sư huynh phỏng đoán còn muốn đi Hạ Huyết Nguyệt Sơn Trang chứ. Tiết Thanh cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Trần. Trực tiếp hỏi nói, đây cũng là, Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, trước hết đến Huyết Nguyệt Sơn Trang ngây ngô nửa ngày đi. Đến lúc đó liền trực tiếp lên đường hồi tông môn, không thành vấn đề, vậy chúng ta đi trước Huyết Nguyệt Sơn Trang. Trần Đông Lai vậy không có bất kỳ vấn đề, một tiếng đáp ứng xuống, dẫu sao, hiện tại cũng không có những chuyện khác, liền bồi đại sư huynh lại đi đi, vậy không vấn đề gì. Đoàn người cùng đi, đi ra Xích Dương Cốc phạm vi. Cố Lương Tài các người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục thì đi, đây nếu là tiếp tục đợi tiếp. Ai bị được à? Lâm Phong à, muốn lái điểm. Cố Lương Tài nhìn nằm trên đất Lâm Khang và Lâm Nhược Bình. Vỗ vỗ Lâm Phong bả vai. Nói, thừa dịp ngươi bây giờ còn có tinh lực. Không được thì lại sinh một bé đứa nhỏ đi. Cái này hai người coi như là phế. Nghe nói như vậy, Lâm Phong cũng không khỏi không gật đầu thừa nhận. Con trai và cháu trai đều bị người phế đan điền. Đời này cơ hồ là không thể nào lại có cái gì tu vi. Nhất phương pháp thích hợp cũng chính là lại đi lần nữa sinh cái con trai. Lần nữa nuôi dưỡng, Diệp Trần đám người ở Nguyệt Khinh Nhu dưới sự dẫn dắt. Trở lại Huyết Nguyệt Sơn Trang. Muội muội à. Người có thể phải thật tốt chiêu đãi Diệp tiên sinh và Trần tiên sinh bọn họ. Có chuyện gì cần ta giúp? Cứ việc nói ra. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ nịnh hót cười. Liền vội vàng nói. Chúng ta tùy thời đợi lệnh. Được rồi. Các ngươi hai người đi xuống trước đi. Không nên tới quấy rầy. Nguyệt Khinh Nhu đối với mình hai người ca ca mười phần chê. Trực tiếp để cho bọn họ đi xuống. Mới vừa cái này hai người biểu hiện. Không chỉ có để cho nàng thất vọng, chính là Diệp Trần và Tiết Thanh, khẳng định vậy thất vọng, không bằng để cho bọn họ không xuất hiện, ngược lại trả hết nợ sạch sẽ một chút. Người yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy. Nguyệt Khinh Sơn hai người ngược lại cũng không ngu, mới vừa Trần Đông Lai đại phát thần uy, cái đó dáng điệu, hai người bọn họ vậy không muốn trêu chọc, nếu là không chú ý đắc tội. Đó không phải là tự tìm đường chết sao? Nguyệt Khinh Nhu mang một ít mâm trái cây và điểm tâm. Bưng đến trong phòng khách gian. Trần Đông Lai và Diệp Trần các người đang nói chuyện cũ. Tiểu mộng cái tình huống này tương đối đặc thù. Hay là để cho sư phụ lão nhân ra ông ta tự mình xem đi. Trần Đông Lai thừa dịp cái này cơ hội vậy nhìn một tí tiểu mộng. Trầm ngâm một tí. Rồi mới lên tiếng ta cũng có chút chắc chắn không? Sư phụ đã xuất quan sao? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Lần trước tới, sư phụ chính là còn đang bế quan bên trong. Lần này, nếu là còn bế quan nói, vậy coi như không xong. Đã xuất quan, mấy ngày nay còn đang nghỉ ngơi. Chúng ta hồi tông môn, trực tiếp tìm hắn. Trần Đông Lai trực tiếp nói. Vậy thì tốt, Diệp Trần nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Có những lời này. Vậy trở về thì có thể tìm sư phó. Sư huynh, chúng ta vẫn là đi ra ngoài chơi một chút đi. Một ít người, phỏng đoán muốn nói chuyện cũ. Tiết Thanh bỗng nhiên đứng lên, mở miệng nói một câu. Nói chuyện cũ, Trần Đông Lai và Triệu Minh Tu mấy người nghe nói như vậy. Lại xem Diệp Trần và Nguyệt Khinh Nhu, nhất thời liền phản ứng lại. Không thành vấn đề, là nên ra đi dạo một chút. Trần Đông Lai cười ha ha một tiếng, gật đầu một cái, nói một câu, liền đi ra ngoài. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metriuyensiu.com/chéo-ta-nối-tsat-gạch-nối-si-ai-gạch-nối-la-gạch-nối-tion-gạch-nối-tiaung dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.